mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhà ngoại tổ phụ của Giang Lam Tuyết ở huyện Thanh Sơn thuộc thành Ngân Châu, cách Ngân Châu khoảng 70 đến 80 dặm, cả chặng đường Giang Lam Tuyết và mẫu thân đi không dừng lại nghỉ, đến nhà ngoại tổ trời cũng đã tối. Xe ngựa dừng lại, Giang Lam Tuyết kéo rèm xe ra nhìn, chỉ nhìn thấy nhà ngoại tổ đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn đã mở, đứng ở cửa là một nha hoàn mặc bộ quần áo hoa đang nhìn vào bên trong gọi. Tiểu cô và Lam tiểu thư đã về. Vi thị cười nói, chắc chắn là nha đầu Thúy Trúc. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giang Lam Tuyết cười cười, đỡ mẫu thân nàng xuống xe. Không qua bao lâu, có người ra nghênh đón mẹ con bọn họ. Giang Lam Tuyết nhìn, là đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu cùng với ba vị biểu tỷ muội đều đến. Vi thị cười nói, cũng không phải là khách, sao có thể để nhiều người ra đón như vậy. Đại tẩu của Vi thị Tê thị nói, ai đón ngươi, chúng ta đón nha đầu Lam Tuyết. Vi thị và đại tẩu của bà luôn khá là thân thiết, đại tẩu trêu chọc bà cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy thân thiết. Giang Lam Tuyết hành lễ, bái kiến đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu, các vị biểu tỷ, biểu muội. Tề thị cười ha ha kéo tay Giang Lam Tuyết, chung quy vẫn là tiểu thư ở Ngân Châu, không giống mấy cô nương ở đây. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhị cữu mẫu của Giang Lam Tuyết lắc tôn thị cười nói. Đúng thế, mấy đứa nhà chúng ta so với Lam Tuyết có khác gì mấy con khỉ không? Giang Lam Tuyết khó xử, hai vị cữu mẫu không phải trêu cho con, các tỷ muội đều xinh đẹp mà. Mấy vị tiểu thư của Vi gia đều đang nhìn Giang Lam Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười. Bọn họ tự mình biết bản thân không so sánh được với biểu tỷ muội. Tiểu cô tướng mạo xinh đẹp, gả cho Dượng cũng rất anh tuấn, gia thế so với các nàng cũng tốt hơn rất nhiều, không so sánh được cũng là điều bình thường. Được rồi, mau vào nhà thôi, vào trong rồi nói chuyện. Tề thị cầm tay của Giang Lam Tuyết đi vào trong. Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà ngoại tổ kể từ khi trọng sinh, vừa có chút lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Mọi người ở nhà ngoại tổ đều hiền lành, không giống nhà người ta càng ngày lục đục, các biểu huynh đệ đều học hành tiến tới, biểu tỷ muội cũng đều chi thư đạt lễ, chỉ là mẫu thân của nàng toàn quan tâm đến nàng và đệ đệ, rất ít khi quay về nhà mẹ đẻ. Vì lão thái thái vừa nhìn thấy Vi thị trừng mắt nhìn bà. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, rõ ràng cách đây cũng không xa, cả một năm cũng không quay về lần nào. Trước mặt mẫu thân ai cũng đều là con cả, hơn nữa Vi thị là tiểu cô nương duy nhất của cả nhà, Vi thị làm nũng. Nương, không phải con đã về rồi sao, lần này con ở lại thêm vài ngày ở cùng với người là được chứ gì. Được qua năm mới rồi lại về, Tề thị nói, bớt việc mùng hai năm mới lại phải quay về đây. Mọi người trong phòng đều cười ầm lên. Mấy đứa tản hết ra, gọi nha đầu Lam Tuyết đến trước mặt ta. Góc truyện audio.com, vì lão thái thái cười nói, Giang Lam Tuyết ngoan ngoãn đến trước mặt bà hành lễ. Ngoại tổ mẫu, vì lão thái thái kéo tay của nàng, nha đầu ngoan, càng lớn càng xinh đẹp, dáng cũng cao ráo giống như mẫu thân ngươi vậy. Lần sau nếu mẫu thân ngươi không mang ngươi đến, tự mình đến là được. Giang Lam Tuyết cười gật gật đầu. Vì lão phu nhân cầm tay nàng mãi không buông, một lúc lại sờ sờ tay, một lúc lại sờ sờ mặt, thích không chịu được. Tề thị ở bên cười nói, nương, người không để cho mẫu thân hai đứa ăn cơm, lần sau hai đứa chắc chắn sẽ không quay lại đâu. Vì lão thái thái giờ mới nhớ ra, đúng, ăn cơm trước đã, ta đúng là già đến hồ đồ rồi. Nương, mọi người ăn cơm chưa ạ, cha với đại ca, nhị ca nữa. Vi thị nói, con cũng không phải là khách, ai đợi con chứ, chúng ta đã ăn cơm từ lâu rồi. Hôm nay ở nha môn có việc, cha con bọn họ vẫn chưa về. Vi lão thái thái nói, Vi thị gật gật đầu, Tề thị lại nói, được rồi nương, để cho hai người ăn cơm một lát đã, hôm nay cũng ngồi xe ngựa cả ngày rồi, chắc chắn cả hai đều đã mệt rã rời. Có gì thì để sau hẵng nói, dù gì thì nàng qua mùng hai năm mới đi mà. Cả nhà nghe thấy bà nói thế lại cười ầm lên. Giang Lam Tuyết cũng cười, không khí ở nhà ngoại tổ náo nhiệt hơn hẳn nhà của nàng. Mẹ con Giang Lam Tuyết ăn cơm xong liền được Tề thị sắp xếp cho chỗ ngủ. Mẹ con hai người ngủ chung một phòng, nàng có chút không quen. Vì thị thấy Giang Lam Tuyết cứ xoay người bèn nhỏ giọng hỏi. Lam Tuyết con không ngủ được à? Vâng, không sao đâu nương, một lúc nữa là được. Giang Lam Tuyết quay lưng lại với nương nàng, tìm một tư thế thoải mái, cũng không động đậy nữa. Có phải con có tâm sự gì không? Hay là trong lòng vẫn đang trách nương? Một lát sau Vi Thị lại hỏi. Giang Lam Tuyết xoay người. Không có đâu nương, người đừng có nghĩ lung tung, mau ngủ đi thôi. Nói xong nàng giả bộ ngáp, nhắm mắt không nói nữa. Giang Lam Tuyết không biết bao lâu nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi, chết cha nương nàng sao? Không, thân làm nữ tử vốn đã có nhiều trói buộc, dựa vào bản thân nàng muốn thoát ra khỏi căn phòng của nữ nhân làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng đâu thể vứt bỏ cha nương, gia tộc không quan tâm đến, nàng biết con đường nàng đi phía trước còn rất dài. Lúc nàng tỉnh lại trời đã sáng trưng rồi, nương nàng không ở trong phòng từ lâu. Giang Lam Tuyết vội vàng ngồi dậy gọi Vân Thi vào. Vân Thi đang nói chuyện với nha hoàn của Vi gia ở ngoài cửa, nghe thấy Giang Lam Tuyết gọi mình vội vàng đi vào. Tiểu thư người tỉnh rồi. Giang Lam Tuyết trách móc, sao ngươi không gọi ta dậy? Đúng là thất lễ quá mà. Là phu nhân bảo với em rằng không cần phải gọi tiểu thư, nói tiểu thư hôm qua lạ giường ngủ không được. Vân Thi vừa nói vừa đưa quần áo cho Giang Lam Tuyết mặc. Từ trước đến nay Giang Lam Tuyết đều rất quy củ, thấy Vi Thị và Tề Thị đều biết bản thân mình cảm thấy bản thân thất lễ, có chút thẹn thùng. Vi Thị nói, chúng ta không ở đâu xa lạ, đây là mình, không cần phải đa lễ như vậy. Con muốn ngủ đến lúc nào thì cứ ngủ. Giang Lam Tuyết cười cười trả lời vâng. Nàng ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong liền cùng với Tề Thị và Vi Thị đi gặp mọi người. Đến gian chính Giang Lam Tuyết nhìn thấy ngoại tổ phụ và đại cữu cữu nhị cữu cữu cũng đang ở đấy, liền có chút ngượng ngùng, sao có thể để người lớn đợi mình được, ngoan ngoãn nhanh chóng đến hành lễ. Vi huyện thừa, một, góc chuyện audio.com, vừa nhìn thấy cháu ngoại của mình liền vui mừng khôn xiết ân cần hỏi han một loạt. Giang Lam Tuyết cười cười trả lời từng câu một. Đúng rồi, nghe nói Lục Trường Tranh có thua một đệ tử họ Giang ở Ngân Châu, có phải là người nhà bọn ngươi không? Vi huyện thừa đột nhiên hỏi. Giang Lam Tuyết nhìn Vi Thị, mẹ con hai người đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Sao thế? Vi huyện thừa lại hỏi. Tất nhiên là Vi Thị không muốn giấu gì với cha và huynh đệ ruột của mình, hất cằm về phía Giang Lam Tuyết. Dạ, vị này chính là Giang công tử. Vi huyện thừa và Vi gia hai lão gia đều sững sờ. Vi nhị lão gia nói trước. Là Lam Tuyết, còn không phải sao? Vi Thị thở dài. Vi huyện thừa nghe thấy thế ngược lại rất vui, cười ha ha nói. Không ngờ không ngờ cháu ngoại của ta lại giỏi như vậy. Trong lòng Vi Thị không ngừng kêu khổ, cha bà không biết rằng ở Ngớ Châu vị Giang công tử có bao nhiêu lời đồn. Chuyện đó đều là quá khứ rồi. Từ này về sau Lam Tuyết không đi đến chỗ Lục tiên sinh nữa. Vì sao chứ? Vi huyện thừa khó hiểu. Dù sao thì vẫn là cô nương nhà chúng ta, suốt ngày giả trang nam tử không tiện chút nào. Vi Thị nói, Vi huyện thừa có chút tiếc nuối nói. Đúng là đáng tiếc mà. Hai vị cữu cữu của Giang Lam Tuyết cũng nói đáng tiếc, tiếc là Lam Tuyết không phải nam nhân. Tiếc cái gì cơ ạ, mọi người đang nói thì có ba vị thiếu niên cùng nhau từ ngoài đi vào, là ba vị biểu ca của nàng. Vi nhị lão gia cười nói, đáng tiếc biểu muội Lam Tuyết của bọn ngươi không phải nam nhân. Lam Tuyết muội muội xinh đẹp như vậy, là nam nhân mới đáng tiếc. Đứng ở giữa ba vị biểu ca của nàng, tam biểu ca Vi Vĩnh Sương cười nói. Mồm mép láo lỉnh, không được nói lăng nhăng. Vi nhị lão gia quát lớn. Giang Lam Tuyết nhìn thấy ba vị biểu ca đã đến liền đứng dậy hành lễ. Vi Vĩnh Sương cười nói, Lam Tuyết biểu muội, bọn ta không có nói bậy, việc muội không làm nam nhân không có chỗ nào đáng tiếc cả. Con còn nói nữa, Vi nhị lão gia cầm chén trà định đánh hắn. Giang Lam Tuyết ở bên cười cười không nói, cũng không tức giận. Nàng biết ba vị biểu ca này của nàng tính tính hoạt bát, ngược lại không có ý đồ xấu gì. Nàng còn nhớ đời trước vị biểu ca này của nàng về sau đỗ tiến sĩ, lúc ở kinh thành còn đến hầu phủ tìm nàng một lần. Về sau đến Giang Nam làm quan, từ đó cũng không gặp nữa. Thỉnh thoảng ở trong thư nhà của cha nàng nhắc đến một hai câu, cũng chỉ là khen ngợi. Chuyện cứ vậy mà rẽ sang hướng khác, không có ai nhắc đến chuyện của nàng nữa, Vi Thị cũng cảm yên tâm hơn. Một lúc nữa bà sẽ lén nói với cha nương bà chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa, lần này là muốn mang khuê nữ về đây giải sầu, không cần làm cho nàng thêm một ngạt ấm ức. Giang Lam Tuyết cứ thế ở nhà ngoại tổ vài ngày, ngày nào cũng cùng các biểu tỷ muội viết chữ đọc sách làm nữ công gia chánh, giống như các vị tiểu thư ở nhà khác. Vi Thị nhìn thấy Giang Lam Tuyết ngày nào cũng vui vẻ, cục đá trong lòng cũng rơi xuống, cuối cùng vẫn là do trong nhà không có tỷ muội, mấy vị tiểu thư ở đại phòng tính tình cũng không tốt đẹp gì. Giang Lam Tuyết hiếm khi đến nhà ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đều thêm yêu thương nàng, tất nhiên là nàng phải biểu hiện mình vui vẻ. Thế nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy buồn bã trong lòng. Nàng sợ rằng mình đã nỗ lực đến như vậy rồi nhưng vẫn phải bước trên con đường giống như kiếp trước. Cóc truyện audio.com. Hôm nay trong lúc Giang Lam Tuyết đang ở trong viện dạy biểu tỷ muội một chút phương pháp pha trà thì Vi Vĩnh Sương đi đến. "Nha, mọi người cùng Lam Tuyết muội muội học pha trà sao?" Vi Vĩnh Sương hỏi. "Đúng vậy, Tam ca muốn học không?" Vi Tứ tiểu thư nói. "Ta không học đâu, Lam Tuyết muội muội ở trong nhà cả ngày có buồn không, ta mang muội đi chơi được không?" Vi Vĩnh Sương nheo mắt cười. "Tam ca thiên vị ta cũng muốn đi." Vi Tứ tiểu thư vội nói. "Đúng, bọn ta cũng muốn đi." Vi Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đồng loạt kêu lên. Đều đi, chúng ta cùng đi. Ta đi nói với tổ mẫu, bọn ngươi đi chuẩn bị sớm một chút, ta mang bọn ngươi đi ngắm hoa cúc trên núi, rồi đến Hồ Thanh Sơn bắt cá nướng cho bọn ngươi ăn được không?" Vi Vĩnh Sương nhìn Giang Lam Tuyết nói. Giang Lam Tuyết nghe xong cũng thấy thích thú, chỉ sợ là mẫu thân nàng không đồng ý, không ngờ rằng Vi Thị lại thoải mái đồng ý, chỉ nói là về sớm một chút còn dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Lam Tuyết mặc quần áo đơn giản chỉnh tề, sớm đã đến gian chính. Ba vị tiểu thư Vi gia cũng lần lượt đi đến, ngược lại Vi Vĩnh Sương chậm chạp mãi không thấy bóng dáng đâu. Vi Tứ tiểu thư nói, "Tam ca sao vậy, giờ vẫn chưa thấy đến, không phải là không muốn mang chúng ta đi chứ?" "Muội nói bậy gì vậy, tam ca của ngươi đâu phải là dạng người như thế, nương gọi ta bảo mang nhiều đồ ăn một chút, sợ ta nướng cá không ngon." Đúng là trên tay Vi Vĩnh Sương đang cầm một túi to đồ ăn. "Đi thôi, hôm nay cho bọn ngươi thấy tay nghề của Tam ca." Giang Lam Tuyết đi theo huynh đệ Vi gia đến Hồ Thanh Sơn. Người trong nhà có chút không yên tâm, còn phái mấy người hầu trong nhà đi theo. Trên đường đi Vi Vĩnh Sương luôn miệng miêu tả cho Giang Lam Tuyết nghe cảnh sắc ở Hồ Thanh Sơn, hoa sơn cốc đẹp như thế nào. Bọn họ đi đến nơi, quả nhiên như lời y kể, Hồ Thanh Sơn xanh như ngọc, gợn sóng nhẹ, nước hồ trong vắt, lại nhìn thấy xung quanh hồ mọc đầy hoa cúc, những phiền muộn trong lòng nàng dường như đã biến mất hết. "Muội thấy thế nào, rất đẹp đúng không, ta thấy hoa mọc ở đây đẹp hơn nhiều so với hoa trong vườn." Vi Vĩnh Sương lại gần nói. Giang Lam Tuyết nghiêm túc gật đầu. "Đúng, so với hoa trong vườn đẹp hơn rất nhiều, ta biết là muội sẽ thích mà." Vi Vĩnh Sương nhìn sườn mặt của nàng, ánh mắt lấp lánh. Giang Lam Tuyết chỉ đến sườn núi nở đầy hoa sơn cúc. "Chỗ đó có thể đi không?" "Được, ta mang muội đi." Vi Vĩnh Sương cười nói. "Tam biểu tỷ, tứ biểu tỷ, ta cùng tam biểu ca đi đến triền núi bên kia, hai người đi không?" Giang Lam Tuyết chỉ đến phía sườn núi hỏi hai vị tiểu thư Vi gia cách chỗ nàng đứng không xa. Tứ tiểu thư vừa định nói muốn đi đã bị tam tiểu thư cản lại. "Bọn ta không đi đâu, Lam Tuyết biểu muội cùng tam ca đi đi." Giang Lam Tuyết không nói gì cùng Vi Vĩnh Sương đến sườn núi bên kia. Thấy hai người đã đi được một khá xa, Tứ tiểu thư hỏi Tam tiểu thư. "Vì sao Tam tỷ lại không cho ta đi cùng?" "Tứ tỷ thật ngốc nghếch." Ngũ tiểu thư cười nói. "Hả, ta ngốc chỗ nào?" Tứ tiểu thư lại nhìn về phía Vi Vĩnh Sương và Giang Lam Tuyết, chỉ thấy không biết y đang nói gì với Giang Lam Tuyết mà tay chân chỉ loạn xạ, luôn luôn quay đầu sang nhìn Giang Lam Tuyết, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. "Không phải là Tam ca thích Lam Tuyết biểu muội đấy chứ?" "Hóa ra muội cũng không ngốc đến mức đấy." Tam tiểu thư cười nói. Tứ tiểu thư ngạc nhiên. "Vậy nương và tiểu cô còn có tổ mẫu có biết không?" "Có lẽ bọn họ cũng biết." Cóc truyện audio.com. Tam tiểu thư nhìn theo bóng lưng của hai người. "Ồ, tam ca nào có xứng với Lam Tuyết biểu muội." Tứ tiểu thư ghét bỏ nói. Tam tiểu thư nhỏ giọng nói. "Nghe nương ta nói, hình như Lam Tuyết biểu muội đắc tội với hầu phủ ở Ngân Châu." "Còn có chuyện này sao, thảo nào thọ thần tổ phụ tiểu cô về sớm như vậy." Tứ tiểu thư đột nhiên hiểu ra. "Chúng ta biết là được rồi, ta nghĩ là hôn sự tám phần đã được định đoạt rồi, nếu không tổ mẫu chắc chắn không để chúng ta ra ngoài chơi dễ dàng như thế này." Tam tiểu thư lại nói. "Vậy nhờ bọn họ mà chúng ta được hưởng lây." Tứ tiểu thư lại nhìn về phía hai người bọn họ, hai người nhanh chóng đến sườn núi rồi. Lại nói, thảo nào ngày thường chúng ta mặc quần áo mới, đeo trang sức mới hỏi tam ca có đẹp không, ca ca luôn nói chúng ta không đẹp bằng Lam Tuyết biểu muội. Còn không phải sao, từ nhỏ tam ca đã thích Lam Tuyết muội muội. Tam tiểu thư cười nói, hoa sơn cốc càng nở càng nhiều, đến đường lên núi cũng không thấy nữa rồi. Giang Lam Tuyết cẩn thận bước đi, sợ bản thân mình dẫm phải hoa. Trong gió phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ, Giang Lam Tuyết cảm thấy tinh thần mình vô cùng sảng khoái. Lúc này Vi Vĩnh Sương cũng im lặng không nói gì, chỉ nhìn Giang Lam Tuyết, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Trước khi đi nương có nói với hắn, chỉ cần hắn làm cho biểu muội vui vẻ liền cho phép hắn lấy biểu muội. Biểu muội xinh đẹp như tiên nữ, ai không muốn lấy cơ chứ? cuối cùng đã đến đỉnh triền núi bên kia, nhìn xung quanh bốn phía đều là biển hoa trắng tựa như tuyết, hồng tựa như dáng trời, từng chùm mọc trụm lại một chỗ, thật sự là quá đẹp. Vì Vĩnh Sương nhìn thấy Giang Lam Tuyết có vẻ vui vẻ, liền nói. Lam Tuyết biểu muội, ta hái hoa bển cho muội một chiếc vòng hoa được không? Giang Lam Tuyết lắc đầu. Không được, bọn chúng nở đẹp như vậy sao lại hái đi mất? Vì Vĩnh Sương đỏ bừng mặt, nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, trên đường biểu muội đi rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân dẫm lên hoa. Là ta không suy nghĩ chu toàn, biểu muội đừng chê bai, ta không phải là loại thích phá hoại hoa cỏ. Vì Vĩnh Sương nói, Giang Lam Tuyết cười cười. Không phải, muội còn phải cảm ơn biểu ca mang ta đến một nơi đẹp như thế này. Vì Vĩnh Sương nhìn nụ cười của Giang Lam Tuyết cảm thấy tất cả hoa ở đây cũng thể so sánh được, sợ bản thân mình thất lễ, vội quay đầu sang bên kia. Tuy huyện Thanh Sơn nhỏ nhưng lại có rất nhiều nơi đẹp, lần sau ta lại mang biểu muội đi chơi. Giang Lam Tuyết cười cười không nói, vừa nãy nàng nhìn tam biểu tỷ kéo tay tứ biểu tỷ đã biết rồi. Những ngày ở nhà ngoại tổ, nàng âm thầm có thể cảm thấy thái độ của tam biểu ca đối xử với nàng có chút khác, hôm nay nhìn thấy một cảnh như vậy, có vẻ như là nàng đoán đúng rồi, ánh mắt nóng bỏng của người trẻ tuổi không lừa được người. Nhà ngoại tổ chắc hẳn cũng đều biết, chỉ sợ rằng nương nàng cũng biết rồi. Nhìn dáng vẻ mẫu thân có vẻ là trong lòng mẫu thân nàng cũng muốn ghép nàng với tam biểu ca thành một đôi. Giang Lam Tuyết không nói gì, vì Vĩnh Sương cũng im lặng, chỉ lặng lẽ đứng cùng với nàng. Giang Lam Tuyết đứng ở triền núi một lúc lâu mới nói. Chúng ta về thôi, tam tỷ thì bọn họ còn đợi tam biểu ca nướng cá cho ăn kìa. Biểu muội yên tâm, ta nướng cá rất ngon. Hồi trước ta hay chạy vào trong núi chơi, lúc đói chỉ có thể tự nướng cho mình ăn, còn có gà rừng, thỏ. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến biểu muội một bông hoa cũng không nỡ hái, nói không chừng không dám ăn gà rừng với thỏ, vì Vĩnh Sương nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Giang Lam Tuyết cười cười. Vậy ta phải thưởng thức tay nghề của biểu ca rồi, biểu ca thích ra ngoài chơi mà cũng không làm lỡ việc học, ngươi thật là tài ba. Được nàng khen như thế, vì Vĩnh Sương cảm thấy máu của mình đều xông hết lên đỉnh đầu. Cũng không được tài giỏi như biểu muội nói, chỉ là khôn vặt mà thôi. Giang Lam Tuyết không nói gì nữa, hai người chậm rãi quay về. Ba tiểu thư Vi gia không biết từ đâu tìm được cần câu, đang ngồi câu cá. Mỗi người đặt bên mình một cái thùng gỗ nhỏ, có vẻ như là đang thi đấu. Muội muội tìm được cần câu từ đâu vậy? Vì Vĩnh Sương đi đến gần hỏi, kêu Mạnh Thúc qua thôn bên cạnh mượn. Tứ tiểu thư nhìn hai người, muốn trêu chọc bọn họ vài câu, nhưng lại sợ làm hỏng chuyện tốt của Vi Vĩnh Sương, chỉ cười chọc ghẹo tam ca của nàng. Còn có không, ta và Lam Tuyết biểu muội cũng muốn, lúc đến thật sự không nghĩ đến. Trong lòng ta chỉ nhớ đến chuyện đến bên hồ bắt cá cho các ngươi. Vì Vĩnh Sương nói, tứ tiểu thư đưa cần câu trong tay nàng cho hắn, cho ca ca, dù sao ta cũng không câu được, ta qua bên kia chơi. Muội cứ líu díu lại không có tính kiên nhẫn, sao có thể câu cá. Vì Vĩnh Sương cầm lấy cần câu cá, ngồi lên cái ghế nhỏ. Tứ tiểu thư không tự mình đi, còn lôi Ngũ tiểu thư đi cùng. Thật ra nàng cũng muốn lôi cả tam tiểu thư đi nữa. Suy cho cùng tam tiểu thư vẫn lớn hơn bọn họ một chút, sợ Giang Lam Tuyết cảm thấy không thoải mái nên không đi. Mấy người yên lặng ngồi câu cá, kiếp trước Giang Lam Tuyết chỉ có thể ở trong vườn hoa của hầu phủ câu cá, lần này ngồi bên hồ trong lòng có cảm giác người sống ẩn giật lâu rồi mới đi câu cá. Tiếc là không có thuyền, Giang Lam Tuyết lẩm bẩm, biểu muội thật là có nhã hứng. Vì Vĩnh Sương nói xong liền nhìn về phía xa bên kia hồ, muốn tìm xem có thuyền hay không. Vì Vĩnh Sương luôn nhìn lén nàng, tam tiểu thư cũng luôn lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Chỉ có Giang Lam Tuyết chuyên tâm câu cá, nàng cũng là người đầu tiên câu được cá, về sau cũng là nàng câu được nhiều nhất. Vì Vĩnh Sương không câu được cá bèn nổi lửa bắt đầu nướng cá. Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư cũng đã quay về, trên đầu đeo vòng hoa, trên tay cũng cầm mấy chiếc. Tam tỷ, Lam Tuyết biểu muội, hai người xem bọn ta làm vòng hoa có đẹp không này. Hai người cũng đeo đi. Vì tứ tiểu thư cười cầm vòng hoa đi đến. Vì Vĩnh Sương lo lắng nhìn Giang Lam Tuyết sợ nàng tức giận. Ngược lại y lại thấy Giang Lam Tuyết mỉm cười nhận lấy vòng hoa, dáng vẻ vẫn bình thường không tức giận còn đeo vòng hoa lên đầu. Dù gì thì cũng đã hái rồi, nếu không đeo lên cũng vẫn là dẫm đạp lên hoa. Tứ tiểu thư khen ngợi nói. Lam Tuyết biểu muội đúng thật là vô cùng xinh đẹp, phải không tam ca? Vì Vĩnh Sương cười gượng ha ha một tiếng, hai muội cũng xinh đẹp. Tứ tiểu thư phụt cười, hiếm khi được tam ca khen như vậy. Vì Vĩnh Sương trừng mắt nhìn tứ tiểu thư, Giang Lam Tuyết không nói gì, quay đầu tiếp tục câu cá. Vì Vĩnh Sương nhìn bóng lưng thẳng tắp của Giang Lam Tuyết, đột nhiên cảm thấy biểu muội nhìn thế mà cô đơn. Tứ tiểu thư nhỏ giọng nói, Tam ca, đừng có nhìn trộm biểu muội nữa, cá nướng sắp cháy rồi. Vì Vĩnh Sương giả bộ đánh tứ tiểu thư, nàng liền nhảy về phía trước chạy đi. Con cá đầu tiên mà Vi Vĩnh Sương nướng chín hiển nhiên là đưa cho Giang Lam Tuyết. Góc truyện audio.com, biểu muội ăn thử xem, đây là con cá đầu tiên mà muội câu được, ta đã thổi rồi, không còn nóng đâu. Vi Vĩnh Sương nhìn nàng với khuôn mặt mong chờ. Giang Lam Tuyết nhận lấy con cá, ngửi mùi thật thơm khiến nàng thổi thổi cắn một miếng, gật gù nói. Tay nghề của biểu ca thật không tồi. Vi Vĩnh Sương nghe thấy Giang Lam Tuyết nói như thế trong lòng liền nở hoa, còn vui hơn khi hắn đỗ tú tài nữa. Tứ tiểu thư ở bên liếc mắt ra hiệu với tam tiểu thư, ngũ tiểu thư. Ăn xong cá cả nhóm đi vào trong núi, mấy vị tiểu thư Vi gia còn cố tình để cho Giang Lam Tuyết và Vi Vĩnh Sương đi cùng nhau. Vi Vĩnh Sương không ngừng giới thiệu tất cả những gì ở trên núi cho Giang Lam Tuyết, đây là cây gì, hoa kia tên gì, nở vào thời điểm nào trong năm, lúc nở thì có màu gì, cho ra quả gì, rồi thì quả có ăn được không, có độc không, có người viết thơ về loài hoa này, loài cây xuất hiện trong bài thơ kia là cây này. Y kể chuyện vô cùng sinh động, đến chuyện mình ăn nhầm quả dại mồm bị sưng mất ngày cũng kể ra, Giang Lam Tuyết nghe rất chăm chú, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên mặt nàng. Cứ như vậy cho đến khi người hầu đến giục bọn họ mới quay trở về. Trên đường trở về Vi Vĩnh Sương nói rất nhiều lần rằng lần sau sẽ dẫn bọn họ đi chơi tiếp. Về đến Vi gia, bốn tiểu thư chia cho mỗi người một vòng hoa mà bọn họ cầm về, đến lão thái thái cũng đeo lên. Giang Lam Tuyết nhìn cả nhà hòa thuận vui vẻ trong lòng cũng vui mừng, hạnh phúc của gia đình người thường luôn đơn giản hơn so hầu môn quý tộc. Được mấy ngày Giang Lam Tuyết vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẫu thân mình và nhị cữu mẫu. Đứa trẻ Lam Tuyết này ta cũng không biết nó rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu nữa, nói cho cùng thì chuyện giữa nó và Vĩnh Sương vẫn cần nó gật đầu một cái mới được, ta chỉ có một mình nó là nữ, mà tính tình lại như thế này, giao nó cho người ngoài ta không yên lòng, chỉ có giao cho người nhà ta mới yên tâm phần nào, thế nhưng ta sợ nó. Ta cảm thấy lo âu. Vi thị thở dài, Tề thị nói, ta hiểu mà từ nhỏ đứa trẻ Vĩnh Sương này đã thích Lam Tuyết, chúng ta cũng rất thích nó, nếu như bọn chúng thành đôi, chúng ta dĩ nhiên là vui mừng rồi, còn nếu như không thành, chúng ta cũng không thể ép chúng nó được. Từ bé tam biểu ca đã thích nàng sao, sao nàng không nhớ chút nào? Giang Lam Tuyết nhớ đến hôm ở trong núi tràn ngập hoa sơn cốc đó. Tam biểu ca à, ngược lại là một người thú vị, tinh tế. Ngọn núi đầy hoa cỏ kia cũng chỉ có hắn là nhớ đến. Quả nhiên cứ dăm ba hôm Vi Vĩnh Sương lại mang Giang Lam Tuyết ra ngoài chơi, người trong nhà ai cũng không nói gì, ngoài mặt vẫn là huynh muội thế nhưng Giang Lam Tuyết biết bọn họ đang tạo cơ hội cho nàng và tam biểu ca ở cùng nhau. Giang Lam Tuyết trong lòng thấy cảm động, cha nương và nhà ngoại tổ đối nàng vô cùng tốt. Sau buổi trưa ngày hôm nay, Vi Vĩnh Sương hưng phấn đến tìm Giang Lam Tuyết và tìm muội Vi ra. Hôm nay trong thành có đoàn xiếc đến biểu diễn, nghe nói là từ kinh thành đến, ta mang các muội đi chơi. Vi Vĩnh Sương nói xong liền mong chờ nhìn Giang Lam Tuyết. Tứ tiểu thư vừa nghe liền hào hứng, muội muốn đi thế nhưng ở đó chắc chắn rất đông. Vi Vĩnh Sương cười nói, có tam ca ở đây muội sợ gì chứ, cứ việc đi thôi. Lam Tuyết biểu muội cũng đi cùng bọn ta đi. Tứ tiểu theo kéo kéo tay nàng, Giang Lam Tuyết cười cười đồng ý, chỉ cần Giang Lam Tuyết đồng ý, người trong nhà không có ai phản đối. Góc truyện audio.com. Lần này có ba huynh đệ, ba tỷ muội Vi gia cùng với Giang Lam Tuyết cùng đi, trên đường đi cả nhóm nói chuyện náo náo nhiệt nhiệt. Tam ca có phải chỗ phía trước không? Lều trông thật to, chấm, Tứ tiểu thư hào hứng nói. Đúng rồi, ta đã nhờ người sắp xếp cho chúng ta chỗ ngồi tốt nhất cho các muội mở rộng tầm mắt. Vi Vĩnh Sương đắc ý nói, càng đi đến gần càng thấy cái lều đó to vô cùng, có thể chứa được rất nhiều người. Ngoài cửa có hàng dài người đợi vào xem. Bọn họ cũng đi đến xếp hàng, còn cố tình để cho Giang Lam Tuyết và Vi Vĩnh Sương đứng xếp chỗ cùng nhau. Vi Vĩnh Sương đứng đằng sau Giang Lam Tuyết bảo vệ nàng, thường cùng nàng nói một số câu chuyện dí dỏm. Giang Lam Tuyết cảm thấy nếu như gả cho tam biểu ca chắc chắn sẽ không buồn chán. Dí dỏm hài hước, bác học đa tài tận tâm chu đáo, còn đối với nàng nhiệt tình như vậy. Trong lều đâu đâu cũng là người, ở giữa là một sân khấu đang biểu diễn. Vi Vĩnh Sương mang bọn họ đến chỗ mà bạn hắn đã đặt trước, tất cả đều ngồi xuống. Tất nhiên là Vi Vĩnh Sương ngồi bên cạnh Giang Lam Tuyết, nàng đã quen thuộc với sự sắp xếp này rồi. Trên sân khấu đang biểu diễn giữ thăng bằng, một nam nhân to lớn vạm vỡ đang di chuyển, trên đỉnh đầu của hắn có một cái bình. Cho dù hắn nhảy, hay di chuyển như thế nào cái bình đó vẫn không động đậy, ở nguyên trên đầu hắn, khán giả phía dưới reo hò. Vi Vĩnh Sương vừa vỗ tay khen ngợi vừa nhìn Giang Lam Tuyết cười. Tiết mục tiếp theo là tiết mục thiếu nữ hạ eo ngậm hoa. một đứa bé nữ tuổi cũng không lớn, khoảng tuổi, cười ngọt ngào giao lưu với khán giả, giọng nói lanh lành, rất dễ nghe, Giang Lam Tuyết rất thích nhìn đứa bé cười. Bé gái nhìn thấy Giang Lam Tuyết đang cười với mình cũng ngọt ngào cười lại với nàng một cái. Vi Vĩnh Sương vội ném mấy đồng tiền lên sân khấu, eo của thiếu nữ rất dẻo, dễ dàng ngậm lấy bông hoa. Màn biểu diễn của nàng không phải là khó nhất thế nhưng tiểu cô nương mồm miệng rất ngọt, ngược lại nhận được rất nhiều tiền. Lúc xuống sân khấu, nàng còn tặng hoa cho Giang Lam Tuyết, nháy mắt với nàng. Giang Lam Tuyết sững sờ, Vi Vĩnh Sương cười. Nàng rất thích muội, Giang Lam Tuyết lại cười, ngửi hoa không nói gì. Các tiết mục tiếp theo cái sau xuất sắc hơn cái trước, Giang Lam Tuyết xem đến mê mẩn, không hổ là đoàn xiếc đến từ kinh thành. Không khí trong lều ngày càng náo nhiệt, lúc này hai vị nữ tử bước lên sân khấu, trông vô cùng mạnh khỏe, mặc bộ quần áo bó vào người, hai người đứng đối diện với nhau, nhìn như là chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Lúc này có người trang điểm kiểu chú hề bước lên, các vị quan khách hôm nay bọn ta có một tiết mục mới, cũng không biết các vị quan khách đã nghe qua chưa? Đó là đấu vật nữ. Đúng là rất mới mẻ thế nhưng Giang Lam Tuyết cũng biết đời trước nàng đã nghe qua rồi, chỉ là chưa được xem thôi. Chỉ nghe thấy tên hề trên sân khấu nói, các vị khách quan, mọi người cảm thấy là Kiều Trại Hổ bên trái lợi hại hay là Lý Thắng Long bên phải tốt hơn? Tên hề gõ cái cồng trên tay, các vị khách quan, mời đặt cược. Giang Lam Tuyết nghe thấy tên của hai người không nhịn được cười, một người là Trại Hổ, một người là Thăng Long, thật là buồn cười quá đi. Có thể biểu diễn đấu vật trên sân khấu không phải là điều dễ dàng gì, không biết bọn họ là nữ nhân như thế nào nữa. Vi Vĩnh Sương hỏi Giang Lam Tuyết, biểu muội đặt ai thắng, ta đi đặt cược, mỗi người đặt 10 đồng là được rồi. Cocchuyenaudio.com, Giang Lam Tuyết cười nói, Vi Vĩnh Sương cũng không hỏi nhiều liền đi đặt cược, hôm nay bọn họ mới diễn ngày đầu tiên, ai cũng không biết sức lực của cả hai người ra sao, đều đặt cược bừa. Kiều Trại Hổ 1-10, Lý Thắng Long 1-12. Một tiếng cổng vang lên, hai nữ tử trên sân khấu chắp tay làm lễ, sau đó vồ lấy đối phương, bắt được bả vai của nhau, động tác cả hai rất nhanh chóng, tiếng hô vang lên không ngừng. Chỉ nhìn thấy hai người trên sân khấu ngươi đến ta thủ, ngươi công ta lùi, không ai nhường ai, Giang Lam Tuyết xem đến nỗi không di chuyển mắt. Chỉ nhìn thấy Lý Thắng Long muốn nắm lấy chân của Kiều Trại Hổ, ngược lại bị Kiều Trại Hổ nắm lấy chân trước làm cho đối phương bị ngã. Năm hiệp thắng 3, Kiều Trại Hổ thắng hiệp thứ nhất. Lần này quần áo của hai người bị sộc sạch nhưng chả ai quan tâm mà chỉnh lại, vẫn xông lên phía trước tấn công. Tiếng cười của một số khán giả phía dưới đài lọt vào tai Giang Lam Tuyết. Nàng lại nhìn hai nữ tử trên đài, trong lòng cảm thán, bọn họ là nữ tử như thế nào chứ? Còn tiểu cô nương biểu diễn lúc nãy nữa, bọn họ đại khái không phải xuất thân từ gia đình bình thường, thế nhưng bọn họ cố gắng dựa vào bản thân mình để kiếm sống, đúng là đáng khâm phục. Giang Lam Tuyết nghe thấy Vi Vĩnh Sương ở bên cảm thán. Thật là tài giỏi, biểu ca nói ai, nữ tử trên sân khấu sao? Giang Lam Tuyết hỏi, Vi Vĩnh Sương quay đầu sang, có chút ngại ngùng, biểu muội nghe thấy sao, ta cảm thấy bọn họ vô cùng giỏi. Chắn chắn đều là nữ tử xuất thân từ gia đình nghèo khó, nếu không phải bị dồn vào bước đường cùng, sao có thể kiếm sống bằng cách này chứ? Không biết bọn họ gặp phải bao nhiêu ánh mắt khinh thường, chỉ trách. Muội xem bao nhiêu người ở đây vì nhìn thấy quần áo bọn họ sộc sạch mà cười ồ lên, trong mắt bọn họ căn bản là không nhìn xem bọn họ đang bán sức, nhưng bọn họ không phải là bán sắc. Vì Vĩnh Sương nhìn lên sân khấu mà đỏ mắt, Giang Lam Tuyết có chút động tâm, tam biểu ca thật sự là một người tinh tế. Biểu muội nhìn ta làm gì, có phải là ta nói sai gì không? Vì Vĩnh Sương gãi đầu nói, Giang Lam Tuyết cười cười, không, biểu ca nói rất đúng, biểu ca đúng là một người thương hoa tiếc ngọc. Vi Vĩnh Sương nghe xong có chút hốt hoảng, biểu muội ta không phải là có ý đó. Giang Lam Tuyết cười nói, muội cũng không có ý đó, ý của muội là biểu ca rất hiểu lý lẽ, việc thương tiếc nữ tử không phải là điều mà nam nhân bình thường có thể làm được, đặc biệt là nữ tử không xinh đẹp. Biểu ca cũng thật tài giỏi. Được Giang Lam Tuyết khen như vậy, Vi Vĩnh Sương có chút ngại ngùng. Nhờ màn xiếc ảo thuật này mà quan hệ giữa Giang Lam Tuyết và Vi Vĩnh Sương gần lại rõ ràng. Mọi người trong visa đều vui mừng trong lòng, nhưng không ai thể hiện ra mặt quá nhiều. Chớp mắt cũng đã đến thọ thần của Vi Huyện Thừa, Giang Lam Tuyết ở visa cũng đã hơn một tháng. Trước thọ thần Vi Huyện Thừa một ngày, Giang Kế Viễn mang Giang Bình Nghĩa đến visa. Phu thê Giang Kế Viễn hiếm khi cách xa nhau lâu như vậy. Hai người vừa gặp mặt đã trốn trong phòng nói chuyện với nhau rất lâu, đợi hai người từ phòng đi ra, Vi Thị bị Tê Thị và Kiều Thị cười cho một trận. Thật ra phu thê bọn họ chỉ là hỏi nhau tình hình gần đây thôi, chuyện mới mẻ ngày ngày phát sinh ra ở Ngân Châu cũng không có ai nhắc đến Giang Lam nữa rồi. Hầu phủ đang gióng trống khua chiêng chọn vợ cho thế tử nhưng chọn đi chọn lại vẫn chưa chọn được ai. Cóc truyện audio.com. Giang Kế Viễn còn kể ông từng thấy không chỉ một lần xe ngựa của hầu phủ xung quanh Giang gia. Ông nghi ngờ thế tử muốn đến tìm Giang Lam Tuyết. Nghe thấy lời này, Vi thị có chút không dám để Giang Lam Tuyết quay về Ngân Châu, sợ rằng lại xảy ra chuyện gì. Sau khi thọ thần của Vi huyện thừa tổ chức một cách náo nhiệt xong được 2 ngày, Giang Lam Tuyết muốn quay về Ngân Châu. Sáng hôm nay, Giang Kế Viễn và Vi thị đến tìm gặp nàng. Vi thị do dự nói, Lam Tuyết hay là con cứ ở thêm vài ngày ở nhà ngoại tổ đi. Giang Lam Tuyết sững lại, vì sao ạ, ở trong nhà đang tốt cũng không có chuyện gì xảy ra, làm gì có chuyện luôn ở nhà ngoại ạ, Giang Kế Viễn lại thở dài nói. Nương ngươi sợ ngươi quay về Ngân Châu lại bị thế tử quấy rầy. Trong 1 tháng này trong lòng nàng đã không còn nghĩ đến Cố Doãn Tu nữa rồi, nghe cha nương nói như vậy, nàng tức giận nói. Hắn lại làm gì, Giang Kế Viễn cũng không giấu nàng. Ta nhìn thấy mấy lần xe ngựa của hầu phu ở xung quanh nhà cũng có thể là trùng hợp, chỉ sợ là thế tử đến tìm ngươi. Giang Lam Tuyết phẫn hận trong lòng, rõ ràng là đã nói hết với hắn rồi, hắn cũng không xem trọng nàng, hà cớ gì phải như vậy. Lam Tuyết con nhẫn nhịn một chút, đợi hôn sự của thế tử định đoạt là được rồi. Ở nhà ngoại tổ tìm muội nhiều, nương thấy con ở đây cũng vui vẻ, cứ ở đây thêm vài ngày đi. Vì thì tận tình khuyên bảo, Giang Lam Tuyết nhắm mắt lại, không kiên nhẫn gật gật đầu. Nàng không muốn làm khó cha nương. Cha nương nàng bây giờ hoàn toàn có thể định đoạt hôn sự của nàng với Tam biểu ca, thế nhưng bọn họ để ý đến cảm nhận của nàng, sao nàng có thể làm tổn thương bọn họ chứ? Thế là Giang Kế Viễn mang Vi thị và Giang Bình Nghĩa quay trở về Ngân Châu, Giang Lam Tuyết tiếp tục ở lại Vi gia. Vốn dĩ Vi Vĩnh Sương cho rằng Giang Lam Tuyết sắp phải đi rồi buồn mất mấy ngày, còn chuẩn bị quà tặng cho nàng nữa. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị đưa quà đến cho biểu muội thì nghe thấy nàng không về nhà nữa làm hắn vui chết đi được. Thế nhưng quà tặng đã chuẩn bị rồi, có nên tặng hay không, biểu muội sẽ thích chứ? Vi Vĩnh Sương do dự không thôi. Đúng lúc này Tứ tiểu thư đến tìm Vi Vĩnh Sương, nhìn thấy hộp gấm dài trên, liền cướp lấy. Tam ca, đây là cái gì? Tứ tiểu thư nói xong liền muốn mở ra xem. Mau đưa cho huynh, Vi Vĩnh Sương vội vàng cướp lại. Tứ tiểu thư vội trốn sang một bên. Cái này có phải là tặng cho biểu muội? Muội quay trở lại đây, đừng có làm hỏng. Vi Vĩnh Sương nhanh chóng cướp lại. Đồ keo kiệt, chỉ tặng quà cho biểu muội, còn không cho muội xem. Tứ tiểu thư chu lên miệng nói. Vi Vĩnh Sương vội nói, không phải không tặng cho ngươi, cái này chỉ có thể tặng cho biểu muội. Vậy cho muội xem là được rồi. Tứ tiểu thư nói. Vi Vĩnh Sương đành phải mở hộp gấm ra, lấy ra đồ vật ở bên trong, là một bức vẽ. Trong bức vẽ là Giang Lam Tuyết hôm nàng ở trên sườn núi xem hoa sơn cốc. Tứ tiểu thư xem đến ngây người. Tam ca, ngươi vẽ thật đẹp, sao không tặng cho biểu muội? Phải tặng sao, vốn dĩ ta cho rằng biểu muội phải về nhà nên ta mới muốn tặng, nhưng lúc này nàng lại không về, ta có chút thiếu tự tin. Vi Vĩnh Sương nói, thiếu tự tin gì chứ, huynh không dám đi ta đi. Tứ tiểu thư cướp lấy bức vẽ, cuốn gọn lại rồi bỏ vào hộp gấm cầm đi. Tứ tiểu thư cầm bức vẽ đi tìm Giang Lam Tuyết, Giang Lam Tuyết thấy bức vẽ, mặc dù vẽ không quá đẹp nhưng lại rất sinh động. Tam biểu ca, đây là đang thổ lộ sao? Hì hì, biểu muội tam ca vẽ ngươi thật đẹp. Cóc truyện audio.com. Tứ tiểu thư nhìn Giang Lam Tuyết, nàng cảm thấy biểu cảm của biểu muội rất bình tĩnh. Ừm, rất đẹp. Giang Lam Tuyết nhìn chính mình trong bức vẽ, có chút gì đó cô độc. Tam biểu ca, hắn có thể nhìn ra tâm tình của mình sao? Giang Lam Tuyết nhận lấy bức vẽ nói, muội chắc chắn sẽ cất giữ cẩn thận, phiền tứ tỷ thay ta cảm ơn biểu ca. Ơ, chỉ nói cảm ơn thôi sao, dù sao cũng phải đáp lễ tử tế mới được, muội thêu một cái túi đựng tiền cho tam ca là được rồi. Ta thấy hắn dùng cái kia cũng đã lâu. Tứ tiểu thư cười ha ha nói. Giang Lam Tuyết cười đồng ý, 3 người Giang gia về đến phủ, ngày hôm sau, Cố Doãn Tu lại gõ cửa. Hắn cho rằng Giang Lam Tuyết đã về, thật ra hắn không muốn gây ra phiền toái, hắn chỉ muốn nói với Giang Lam Tuyết rằng hắn đã tìm được thợ rèn Ô gia. Nhưng Giang Lam Tuyết vẫn chưa quay về. Cố Doãn Tu thất vọng rời khỏi Giang gia, hắn cũng không nói chuyện này cho Giang Kế Viễn, hắn muốn nói trước mặt của nàng. Nàng giao cho hắn làm việc này, hắn làm được rồi. Ngày hôm nay hầu phu nhân lại vì chuyện hôn sự của hắn mà mắng hắn một trận. Hầu gia đã về kinh, hầu phu nhân sợ hầu gia về kinh thành lại có chuyện gì đó xảy ra. Cố Doãn Tu bị hầu phu nhân mắng cảm thấy phiền phức liền phi ngựa ra khỏi thành. Hắn muốn đi tìm Giang Lam Tuyết, cách chương.